Trò chơi tình yêu, chương 59, gocchuyenaudio.com. Sáng nay dâu tới công ty của Jack để trả cho anh những món quà mà anh đã tặng cho cô lúc trước. Cô đã quyết định trước khi chưa quên được Matt thì sẽ cô chấp nhận cuộc tình nào nữa. Tự lừa dối bản thân của mình đi cho người khác hy vọng tới cuối cùng cả cô và người kia đều đau khổ. Cô muốn lợi dụng tình cảm của người khác để lường gạt bản thân của mình. Về phía công ty Lam Sơn thì lần này họ sẽ phải chịu thua. Bên đó tuy là có một thiết kế sư tài ba là Matt nhưng chúng ta cũng cô dễ dàng chịu thua đâu. Chỉ cần chúng ta cho đưa ra mớ thiết kế mùa thu của họ thì họ nhất định sẽ bị lỗ nặng khi nhìn thấy thiết kế của mình được đăng trên bìa báo. Chúng ta sẽ nói là do chúng ta thiết kế tới lúc đó để coi mọi người sẽ tin ai. Dâu bàng hoàng nghe lời tuyên bố của Jack. Cô đẩy cửa phòng họp của anh bước vào. Thật là hạ tiện, nghe giọng nói của dâu. Jack quay đầu lại ra hiệu cho những người khác ra ngoài. Sao em lại tới đây? Còn nữa lại nghe lén chúng tôi nói chuyện. Dâu giận dữ nhìn Jack tại sao anh lại dùng cách này để hại công ty của Matt chứ? Jack ngạc nhiên khi thấy dâu bênh vực tỏ ý lo lắng cho Matt em và tên Matt đó có quan hệ thế nào mà lại lo cho hắn như vậy? Dâu quay mặt đi, cô có quan hệ gì hết? Nếu cô có gì tại sao lại quan tâm cho công ty của hắn có bị anh làm cho đóng cửa hay cô? Có phải hắn chính là cái người mà em đã dành trọn trái tim mình hay cô? Thấy dâu im lặng cô trả lời. Jack cười mai mỉa thì ra là vậy. Hèn gì mà em đã từ chối tình cảm của anh. Dâu à, em hãy coi anh đối phó với tình địch của mình như thế nào. Dâu lo sợ vì lời hăm dọa của Jack, anh dám, tôi sẽ nói với mọi người mọi chuyện là do anh gây ra cô. Chính anh đã dùng những cách hạ tiện để cạnh tranh với công ty khác. Jack cười đều giả, em cứ thử đi, để coi người khác sẽ tin ai. Đừng quên gia đình của anh có thế lực, muốn đấu với anh hả? Chưa đủ tư cách đâu, anh sẽ làm cho Matt thân bại danh liệt mất hết tiếng tăm trong ngành này để coi hắn làm sao mà giành người yêu với anh. Dâu tin là Jack cô phải đơn giản chỉ hăm dọa như vậy đâu mà anh sẽ biến những lời nói đó thành sự thật. Vậy anh muốn sao mới buông tha cho Matt? Anh nói đi, chấm, dễ lắm, chỉ cần em chấp nhận lời cầu hôn của anh vào tối hôm trước thì anh sẽ bỏ qua mọi chuyện. Anh rõ ràng biết là tôi cô yêu anh mà, hơn nữa hôm đó anh cũng nói là sẽ cô miễn cưỡng tình yêu của tôi, tại sao bây giờ lại? Bây giờ đã khác xưa. Cho dù cô lấy được trái tim của em, anh cũng phải lấy được con người em. Dâu lắc đầu, cô tin vào những gì mà cô đang thấy, tại sao anh thay đổi như vậy? Anh là một người đàn ông tốt biết suy nghĩ mà, nhưng bây giờ anh lại đi cưỡng đoạt người khác. Làm vậy để làm gì? Rất tức giận nắm tay dâu. Cũng chỉ vì yêu em mà anh đã trở thành người như hôm nay. Tại sao anh yêu em như vậy mà em lại hững hờ với anh? Những gì anh cô lấy được thì người khác cũng đừng hòng. Đó cô phải là tình yêu. Anh muốn lấy tôi là bởi vì anh cô muốn người ta nói anh là một kẻ thất bại trên tình trường chứ thật sự anh cô hề yêu tôi. Jack xua tay, mặc kệ là vì nguyên nhân gì. Em có đồng ý hay là cô? Hãy trả lời đi. Nếu như dâu đồng ý thì có nghĩa là tự giết chết hạnh phúc của đời mình. Còn nếu như cô thì Matt sẽ bị mất hết danh dự. Tương lai của anh chỉ còn lại một màu ảm đạm mà thôi. Bất đắc dĩ, dâu phải gạt lệ mà ưng thuận. Được, tôi đồng ý, để tránh anh cháo chờ chúng ta hãy viết đơn thỏa thuận đi. Nếu anh làm sai tôi sẽ đem đơn này đi kiện anh. Lúc đó anh đừng có trách tôi. Cả hai cùng ký giấy thỏa thuận. Dâu giữ tờ đơn của Jack, còn Jack thì giữ tờ đơn đồng ý kết hôn của dâu. Để tránh đêm dài lắm mộng. Phần sau chúng ta sẽ đám cưới. Dâu à, chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp của anh đi. Dứt lời Jack bỏ đi. Con dâu cầm mảnh giấy có chữ ký của cô và Jack trên tay mà tan nát con tim. Rồi đây cuộc đời của cô sẽ đi về đâu? Đi tới một nơi hạnh phúc hay là phải bẻ bàng ôm nỗi đắng cay riêng mình? Hết chương.